Cửu vực kiếm đế, chương 2096, vứt bỏ tông mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên xuất thủ nhanh chóng, Bách Thú Đại Đế, Cửu Dương Võ Đế bọn người trong nháy mắt đều không có phản ứng lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên vừa mới thi triển như vậy sát chiêu, vậy ít nhất là cần dừng lại một cái chớp mắt khôi phục một chút linh lực mới được. Thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên không chút nào cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cơ hồ là long kình liệt hải quyền lực lượng vừa mới oanh kích kết thúc, đạo này chiến long chi chảo chính là ngưng tụ đi ra từ trên bầu trời hung hăng oanh kích xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi động tất cả đại trận lực lượng. Bách Thú Đại Đế phản ứng đầu tiên lại đây, thét dài một tiếng, Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường, Thiết Huyết Thiên Tướng bọn người, tại thời khắc này mới nhao nhao tỉnh táo lại, đột nhiên vô số linh lực đánh ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vô số linh lực đều là đánh vào đến cái này một phương tiểu thế giới chi bên trong từng cái trong góc, lập tức vô số đại trận dâng lên. Cái này năm đại tông môn, nếu là muốn tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thành lập tông môn, thành lập hang ổ, tự nhiên làm xong phòng bị, ở trong đó sớm đã là bố trí ra vô số trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại theo Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường bọn người thôi động phía dưới. Từng đạo đại trận đều là từ trong lòng đất bị tỉnh lại, xuất hiện ở trên bầu trời, hiện lên đi ra, lập tức bay ra, đi tới trước mặt mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này trận pháp có chừng mấy trăm đạo, bị liền là Bách Thú Đại Đế bọn người, sớm bố trí tốt đối phó ngoại địch sử dụng. Mấy trăm đạo trận pháp ngưng tụ làm một thể, biến thành vô địch phòng ngự, ngăn cản tại chiến long chi chảo trước mặt, ý đồ ngăn cản được chiến long chi chảo oanh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm đạo đại trận, cho dù là hôm nay có nước cờ nghìn đạo đại trận cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cho ta nát, Sở Phong Miên vung tay lên, ầm vang rơi xuống, cái kia chiến long chi chảo bên trên lực lượng, bị thôi động đến cực hạn, đồng loạt rơi xuống, vô số quay chung quanh tại chiến long chi chảo chung quanh viễn cổ chiến long, bây giờ vậy nhao nhao vỡ vụn, biến thành tinh túy vô cùng long lực, trong tích tắc toàn bộ dung nhập vào chiến long chi chảo bên trong, hướng phía cái kia mấy trăm đạo đại trận oanh kích xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, trong khoảnh khắc cái này mấy trăm đạo đại trận tạo thành vô địch trong phòng ngự, liền từ vô số đạo trận pháp bị chấn vỡ nát, mấy trăm đạo trong trận pháp đều là nổi lên vô số vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là cái này mấy trăm đạo đại trận tạo thành vô địch phòng ngự, hiện tại đều không thể ngăn cản chiến long chi chảo lực lượng. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, từ sau lưng của hắn thủy tổ thiên long hư ảnh, đều là đột nhiên sống đến đây một tiếng, cao tiếng long ngâm gào thét phía dưới, đạo này thủy tổ thiên long hư ảnh, đều là đột nhiên bay vào đến chiến long chi chảo bên trong. Cái này thủy tổ thiên long hư ảnh dung nhập, để cái này chiến long chi chảo lực lượng không biết là kéo lên gấp bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, cái này mấy trăm đạo đại trận tạo thành vô địch phòng ngự, vô số vết rách tại thời khắc này, đồng thời vỡ vụn, mấy trăm đạo đại trận bị toàn bộ đánh tan, căn bản là không có cách ngăn cản cái này chiến long chi chảo lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá kinh khủng, đây là người. Bách Thú Đại Đế, Cửu Dương Võ Đế bọn người nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, mỗi người trong lòng cũng không có ở dám cùng Sở Phong Miên đứng xuống đi tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ liếc nhau một cái, không cần bất luận cái gì nói chuyện với nhau, đột nhiên cái này bảy tên thiên nhân cảnh cường giả, đồng thời lui ra phía sau một bước biến thành bảy đạo độn quang, bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cái này bảy tên thiên nhân cảnh cường giả, lại là muốn chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ hiện tại, đã là dự định muốn từ bỏ cái này năm đại tông môn, từ bỏ cái này một phương tiểu thế giới. Năm đại tông môn, mặc dù là bọn họ tâm huyết nhưng là đối bọn họ cái này chút thiên nhân cảnh cường giả tới nói, tự thân sống sót mới là trọng yếu nhất. Thiên nhân cảnh cường giả tuổi thọ kéo dài, chỉ cần là tốn hao tinh lực, bọn họ y nguyên còn có thể thành lập được dạng này năm đại tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối bọn họ tới nói, năm đại tông môn hủy sẽ phá hủy, vẫn là tự thân tính mệnh quan trọng. Từng đạo độn quang tốc độ, đều là thôi động đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 7 tên thiên nhân cảnh cường giả, tại thời khắc này, đều là lấy ra cuối cùng át chủ bài đến, dự định hay là từ Sở Phong Miên trong tay chạy đi. Cái này 7 tên thiên nhân cảnh cường giả chiếm cứ kinh doanh cái này một phương tiểu thế giới, cũng là lưu lại không ít át chủ bài, chỉ gặp không ít độn quang trong nháy mắt chính là đều biến mất chẳng biết đi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chạy trốn, rơi vào đến ta trong lòng bàn tay, vẫn chưa có người nào có thể đào tẩu. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một vòng lạnh cười, từ trong tay hắn, đột nhiên nhất phương hộp mực đóng dấu xuất hiện chính là Thương Sinh Đại Ấn, cái này Thương Sinh Đại Ấn, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên một cỗ linh lực rót vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thôi động Thương Sinh Đế Lực đánh vào đến cái này Thương Sinh Đại Ấn bên trong, cái này Thương Sinh Đại Ấn chính là cực nhanh biến hóa, biến càng phát ra bàng lớn, toàn bộ cái này 5 đại tông môn chiếm cứ tiểu thế giới, đều bị cái này Thương Sinh Đại Ấn, bao phủ tại trong đó. Một bên khác Sở Phong Miên cũng là vung tay lên, trực tiếp xé rách không gian, nhìn xem cái này hư không vô tận, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ hướng về phía trong đó bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này hư không vô tận bên trong, hai vệt độn quang chính là cấp tốc hướng về nơi xa đầu đi, nhìn xem đã rời đi xa xa cái kia một phương tiểu thế giới bên trong, cái này hai vệt độn quang, vừa mới là muốn chậm một hơi, nhưng chỉ gặp một đường to lớn vô cùng bàn tay, đã là vượt qua vô số hư không, đột nhiên bắt lại đây. Sở Phong Miên dung nhập thủy tổ thiên long thái sơ chi lực đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, đừng nói là tiên nhân cảnh, tiên sĩ cảnh giới, thậm chí là tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần, đều kém xa tít tắp Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phương viên sâu trong hư không toàn bộ bị Sở Phong Miên nắm trong tay, trong đó động tĩnh, Sở Phong Miên nhìn rõ rõ ràng ràng, tiện tay vung lên, cái này trốn vào đến bên trong hư không hai đạo bóng dáng, liền bị Sở Phong Miên lập tức bắt trở về, rơi vào trên mặt đất trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là Cửu Dương Võ Đế cùng Dạ Vô Thường, hai người bọn họ hiện tại rơi xuống mặt đất, đầy người bụi đất chật vật không lấy, căn bản là đã nhìn không ra một chút xíu thiên nhân cảnh cường giả phong phạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy trước mặt Sở Phong Miên, hai người bọn họ càng là đã sợ đến gần chết, đặc biệt là cái kia Cửu Dương Võ Đế càng là chỉ vào Sở Phong Miên run rẩy nói ra. Người không có thể giết ta, không có thể giết ta, ta thế nhưng là Bách Tuyệt Tinh Vực người liên minh, người dám giết ta, người liền chờ cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh trả thù đi, Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh nhưng là cường giả vô số tiên tướng cường giả, đều là chỗ nào cũng có, người dù là mạnh hơn, vậy không có khả năng cùng Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Dương Võ Đế run rẩy gấp vội mở miệng đường. Thả qua ta, hôm nay sự tình, liền xóa bỏ ta vậy sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ muốn xóa bỏ, đã chậm, nghe Cửu Dương Võ Đế lời nói, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này năm đại tông môn tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm thế nhưng là không lưu tình chút nào, nếu không phải Sở Phong Miên gấp trở về kịp thời, hiện tại kiếm đạo môn đều đã là trở thành một vùng phế tích. Lúc kia cái này năm đại tông môn, nhưng sẽ không để qua kiếm đạo môn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.